Chồng mù vợ ngốc, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Người đàn ông hấp dẫn này từ bây giờ sẽ là của cô. Hiểu Vi, chuẩn bị xong chưa? Trương Thiên Dương đã chậm rãi đi đến cửa phòng tắm. Ứng Hiểu Vi nhìn lại, cười ngọt ngào. Được rồi, phía trước còn có bậc thêm. Đừng nhúc nhích. Em sẽ giúp anh. Cô bước nhanh ra cửa và nắm tay Trương Thiên Dương khi họ bước vào phòng tắm. Trương Thiên Dương bước từng bước nhỏ về phía bồn tắm, nhúng tay vào để kiểm tra nhiệt độ của nước. Nhiệt độ vừa phải, nhưng dường như có quá nhiều nước. Trương Thiên Dương, để em giúp anh cởi quần áo. Ứng Hiểu Vi vươn tay ra nắm lấy tay Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương giang hai tay sang ngang chờ Ứng Hiểu Vi giúp mình cởi quần áo. Cô cố gắng hết sức để không phá vỡ nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt vì cô cảm thấy mình rất là khổ sở. Trương Thiên Dương mặc một chiếc áo sơ mi đơn điệu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Những ngón tay của cô chạm vào từng nút khi cô khen ngợi. Các cúc áo của anh thật tuyệt vời. Nhưng em không biết làm sao để cởi. Trương Thiên Dương mỉm cười. Đưa tay cởi cúc áo trên cùng. Nhìn này, nó như thế này. Hiểu Vi, em biết phải làm thế nào rồi chứ? Em biết, Ứng Hiểu Vi tự tin đáp. Thật không may, cô đã quá lo lắng nên cô không thể mở chiếc cúc thứ hai. Trương Thiên Dương đã tự mình làm điều đó. Anh cởi hết cúc áo ra, đưa cho Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi bĩu môi. Anh sẽ nghĩ rằng em ngu ngốc chứ gì? Vừa nói xong, nước mắt cô đọng ở khóe mắt. Anh mỉm cười trấn an và an ủi cô. Không phải, từ từ anh sẽ dạy cho em. Sau khi cởi áo sơ mi ra, thân trên của Trương Thiên Dương lộ ra. Cơ bắp săn chắc và anh ngừng di chuyển. Ứng Hiểu Vi hai mắt sáng lên. Cô vứt chiếc áo đi và đưa tay chạm vào ngực anh. Da của anh thậm chí còn trắng hơn của em nữa. Cô dùng ngón trỏ vuốt ve lên xuống ngực trần của Trương Thiên Dương. Tại sao ngực của anh lại mềm như vậy? Thành thật mà nói. Với thân hình vạm vỡ của Trương Thiên Dương, chắc chắn sẽ có giá rất cao nếu có người mua nó. Ứng Hiểu Vi cười thầm với ý nghĩ sexy của mình. Đột nhiên Trương Thiên Dương đưa tay ra nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi. Nghĩ thầm, cô ấy thực sự không biết gì về thế giới. Hay cô ấy đã có kinh nghiệm, cô ấy có thể hiểu biết về điều gì. Mặt khác, Ứng Hiểu Vi lại có vẻ mặt mê đắm khi cô vòng tay còn lại qua eo Trương Thiên Dương. Cơ thể người đàn ông đột nhiên căng lên. Không chút suy nghĩ anh liền đẩy Ứng Hiểu Vi ra. Ứng Hiểu Vi bị đẩy bất ngờ. Mất cảnh giác, lùi lại hai bước. Vì cô không thể làm những việc bình thường nên cơ thể vặn vòi cho nước chảy vào trong bồn tắm. Đến nỗi nó tràn ra bên ngoài. Cách chương.